Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại này đau triệt nội tâm, nỗ lực dẫy rùa cũng vứt đi không được đau đớn, làm Tần Nguyên trung thân khó quên miệng bị năng đều là phao, vốn là đau đớn dạ dày bộ càng là dậu đổ bìm leo. Kế tiếp một tuần cô đều không có ăn cơm, không phải không đói bụng mà là ăn không vô đi bất luận cái gì đồ ăn. Cô chỉ có thể dựa uống nước tới no bụng. Cho dù uống nước cũng sẽ bởi vì nuốt xuống đi động tác mà thương cập cô nội tại thương thế. Thờ ấu bóng ma lưu lại bị thương, làm Tần Nguyên từ đây đối cà chua hầm thịt bò kính nhi viễn chi. Chỉ cần nhìn đến món này, cô đều sẽ theo bản năng chống cự, trong đầu thảm thiết ký ức vọt tới, cái loại này cực hạn đau đớn làm cô thân thể theo bản năng đau đớn lên. Bị tiếp hồi Tần gia sau, đột nhiên có một ngày phụ thân, đại ca, nhị ca vì cô làm tam phân, màu sắc các bất đồng cà chua hầm thịt bò nạm. Cô cho rằng bọn họ đã biết. Biết cô từng ở cô nhi viện chật vật bất kham trải qua. Này đối Tần Nguyên tới nói, chính là cô vết sẹo cấm kỵ. Phụ thân ca ca thân thủ làm đồ ăn, xem ở Tần Nguyên đáy mắt nội tâm là bài xích kháng cự. Cô ở phụ tử ba người chờ mong dưới ánh mắt đem bãi ở trên bàn cơm ba. Đạo cà chua thịt bò nạm gạt rớt trên mặt đất, đồ sứ đánh rớt trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang lên. Cha con, huynh muội tình nghĩa bị cô cùng kháng cự trong lòng ngoài cửa. Từ cô tiến Tần gia bắt đầu, Hàn Nhàn, Hàn Khả tâm mẹ con liền cho cô giáo huấn, cho dù phụ thân cùng ca ca đối cô lại hảo cũng bất quá là bởi vì áy náy, là vì bồi thường cô ở Tần gia chung quy là cái người ngoài. Tần gia gia đại nghiệp đại, đối cô sở làm hết thảy đều giống như đối miêu cầu bố thí. Tần Nguyên như thế nào không biết, Hàn Nhàn mẹ con đối cô không mừng. Cô cũng không ngốc, không có mù quáng tin tưởng các cô. Tần Nguyên đánh tiểu liền trà trộn với Tây Thành khu dân nghèo, tiếp xúc qua các loại tam giáo cửu lưu bỏ mạng đồ đệ, cô tâm phòng thực trọng cũng không có như vậy dễ dàng tiếp thu Tần gia phụ tử ba người. Cùng phụ thân ca ca chi gian hiểu lầm, ở Tần Nguyên kháng cự cùng Hàn Nhàn mẹ con châm ngòi ly gián hạ, một ngày sau một ngày đại. Cho đến cửa nát nhà tan, rất nhiều sự không còn có chứng thực cơ hội. Không có người biết Tần Nguyên ném đi phụ thân cùng ca ca làm kia ba đạo đồ ăn sau, lại trộm đem chúng nó thu hồi tới. Cô trung quy là đối thân duyên có chờ mong, Tần Nguyên từ 7 tuổi về sau, không còn có chạm qua cà chua hầm thịt bò nạm. Cách chương.